Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, ma thần chi nộ. Bảy càng, thiên uyên phụ cận, bầu không khí trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Hết thảy mãnh thú, ma thú, yêu thú, nhân loại, nhãn thần hoảng sợ nhìn đứng ở trên bầu trời Tô Ly. Trong bọn họ tâm làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại. Tô Ly thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Năm đầu hoàng giả cấp mãnh thú ở Tô Ly trước mặt, thậm chí ngay cả một kích đều không chống nổi. Bị hắn một loại trong đó vũ hồn cho một cửa nuốt. Loại sự tình này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như là những nhân loại kia vương giả cũng không thể tin được. Dù sao, Tô Ly tấn cấp vương giả, chạm sát chí tôn sự tình, mới qua 8 tháng, ma giới bên trong tìm kiếm cơ duyên vương giả, căn bản cũng không có đã đi ra ngoài, cũng tự nhiên không thể nào biết Tô Ly thực lực bây giờ. Tô Ly không thấy những thứ này, căn bản không dám ra tay với hắn vương giả. Hắn đứng tại trong hư không, lộ ra trầm ngâm màu sắc. Nhãn thần tắc phải không đoạn biến hóa, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì âm tình bất định, khi thì vô cùng rung động. Tô Ly dùng ý chí, loại này chí cao lực lượng, cùng Levi-man có thể thôn phệ trí nhớ bổn nguyên kỹ năng kết hợp. Tra xét cái này năm đầu xúc sinh ký ức, ở trong trí nhớ của bọn hắn, Tô Ly xác định ma giới kế hoạch chính là lợi dụng hắn tới nghiền nát ma giới phong ấn. Mà ma giới phong ấn là thế nào tới? Có lẽ là cái này năm đầu xúc sinh ở ma giới bên trong thực lực quá kém, cho nên chúng nó cũng không làm sao rõ ràng. Chỉ đại khái tháo qua một ít. Hình như là 18 cái kỷ nguyên phía trước, một vị nhân giới vô địch 077 cường giả phong ấn ma giới. Ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ liền cái gì cũng không biết. Bất quá, Tô Ly ngược lại là từ nơi này năm đầu xúc sinh trong đầu đã biết đại đế trên cảnh giới, theo thứ tự là thần cảnh, trí cao thần cảnh, đặt chân thần cảnh, là có thể như Tô Ly trước đây suy nghĩ như vậy, sáng tạo một cái chân chính tiểu thế giới. Tô Ly bọn họ phỏng đoán chư thiên vạn giới chính là như vậy mà đến. Còn có, ở 18 cái kỷ nguyên phía trước, trái đất không gọi trái đất, mà gọi là nhân giới. Ngoại trừ nhân giới, ma giới hai cái này chủ thế giới bên ngoài, còn có yêu giới, thiên giới, địa giới, thần giới, linh giới, cái này ngũ đại chủ thế giới. Liên quan tới năm người ngác chủ thế giới tin tức, cái này năm đầu xúc sinh cũng không biết gì. Nhưng cái này đã đầy đủ khiến cho Tô Ly rung động. Đặc mã thì ra ngoại trừ ma giới bên ngoài, còn có nhiều như vậy có thể cùng ma giới, nhân giới sánh ngang chủ thế giới. Bất quá, năm người ngác chủ thế giới vì sao không hiện ra đâu? Là bị hủy diệt, hay là đang mưu hoa cái gì thiên lớn âm mưu? Cuối cùng, chính là ma giới âm mưu. Căn cứ cái này năm đầu xúc sinh ký ức, ma giới những cái này thần cảnh cường giả, từ lúc rất nhiều năm trước liền làm ra quyết định, chỉ cần ma giới phong ấn nghiền nát, ma giới liền lập tức xâm lấn nhân giới, triệt để đoạn tuyệt nhân giới tương lai, trả thù 18 cái kỷ nguyên trước cừu hận. Đương nhiên, coi như phá giải BBCB, phong ấn nghiền nát, khoảng cách ma giới hiện thế cũng cần thời gian mấy năm mới được. Nói cách khác, nếu là hắn bể nát ma giới phong ấn, nhất định phải được ở mấy năm bên trong, sở hữu cùng thần cảnh cường giả phân cao thấp thực lực mới được. Còn như trí cao thần cảnh trí cường giả, dường như ở 18 cái kỷ nguyên trước sẽ chết tuyệt. Bởi vì ma giới bị phong ấn nguyên nhân, không cách nào nữa đem thể nội thế giới diễn biến thành tiểu thế giới, thả vào bổn nguyên trong hỗn độn, hình thành chư thiên vạn giới trong một người trong đó tiểu thế giới. Cho nên, trí cao thần cảnh cường giả 18 cái kỷ nguyên tới nay, vẫn luôn không có từng sinh ra, coi như ma giới phong ấn nghiền nát, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nên sẽ sinh ra chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Ma giới phong ấn, có hay không cùng thần bí đảo nhỏ có liên quan, cái này năm đầu xúc sinh cũng không biết. Lý Thanh từ năm đầu hoàng cấp mãnh thú, ma thú trong đầu lấy được tin tức, Tô Ly rơi vào trầm tư, còn phải tiếp tục nghiền nát phong ấn sao? Nghiền nát phong ấn qua đi, nếu là hắn không thể ở mấy năm bên trong, sở hữu cùng thần cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Nói không chừng, sẽ để cho toàn bộ nhân giới đi hướng mạt nhật. Rất nhanh, Tô Ly liền làm ra quyết định. Tiếp tục, loạn thế mới có thể có đại cơ duyên, ma giới nếu là không hiện thế, hắn cũng không có biện pháp thu được ma giới trong thiên tài địa bảo. Đi đề thăng thực lực của chính mình, còn như cùng thần cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Hắn chỉ cần tại phá toái ma giới phong ấn phía trước, từ ma giới thần cảnh cường giả nơi đó, thu được số lượng thật nhiều tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, thì có khả năng rất lớn làm được điểm này. Mình không thể bởi vì ma giới muốn xâm lấn nhân giới, đồng thời sống sót số lượng không ít thần cảnh cường giả, liền sản sinh lui bước ý tưởng. Đây là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không phải là người thông minh nên làm ra tuyển trạch. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Lily Vermin hư ảnh hiện lên Tô Ly phía sau. Lily Vermin thì là mở miệng vừa phun, đem từng cái bị phong ấn mãnh thú, linh hồn ma thú phun ra. Tô Ly đưa tay chộp một cái, còn lại 4 đầu mãnh thú, linh hồn ma thú bị Tô Ly thu vào trưởng trung thế giới. Đầu kia cự mãng linh hồn ma thú thì là phiêu hướng Lily Vermin. Mấy giây phía sau, Tô Ly ở các tộc vương giả nhìn soi mói, ngưng luyện Lily Vermin quả thứ tư bổn nguyên dấu ấn, thu được đệ tứ bổn nguyên kỹ năng. Tội ác đoạn lạc quang hoàn làm ma vương nắm giữ tội ác đại biểu năng lực, có thể ngưng tụ tội ác năng lượng, hình thành đem tất cả sinh vật trầm luân tội ác quang hoàn. Một ngày khiến cho mục tiêu đội đoạn lạc quang hoàn, mục tiêu thần hồn sẽ rơi vào không bao giờ kết thúc tội ác bên trong. Lại là một cái vô cùng cường đại tính chất phụ trợ bổn nguyên kỹ năng. Tô Ly đã chết lặng, cho nên không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh dị. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly hướng phía Thiên Uyên đối diện nhìn lại, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô cùng thời không, rơi vào tòa kia rộng lớn đại điện bên trong, rơi vào mỗi một vị ma tôn, ma đế, thậm chí là một cái kia ma thần trên người. Tô Ly lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, nếu như có nữa một viên đạo hóa quả như vậy thiên tài địa bảo thì tốt rồi. Nói không chừng ta một vui vẻ, liền bộc phát ra chí tôn thực lực đâu. Tô Ly đang nói lạc định, những cái này chú ý nơi này ma tôn, ma đế, ma thần, biểu tình đồng thời đọng lại. Tô Ly nụ cười trên mặt, nói với hắn những lời này, nhất định chính là đang đối với toàn bộ ma giới tiến hành có tiếng chào phúng. Ma giới đại lục, bên trong tòa cung điện kia, ước chừng 5-6 giây trôi qua, mới có từng đạo âm trầm tới cực điểm tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chết tiệt, cái này Tô Ly, hắn biết chúng ta kế hoạch. Hắn vừa rồi dường như dùng một loại siêu hồn năng lực, chắc là từ cái kia năm đầu ma thú trong trí nhớ biết được. Chết tiệt, ta lúc đầu liền đã nói, không thể để cho những thứ này ma thú biết chúng ta kế hoạch. Hiện tại được rồi, Tô Ly đã biết chúng ta kế hoạch. Chúng ta ma giới muốn nghiền nát phong ấn một lần nữa hiện thế, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội. Ma thần đại nhân, một cái ma đế nhìn về phía ma ảnh cái này vị ma thần, sắc mặt khó coi nói, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đợi chừng 18 cái kỷ nguyên, mới đến khi nhân giới linh khí sống lại, lại đợi 3 vạn năm, mới đến khi Tô Ly loại này tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. chúng ta cũng không thể liền từ bỏ như vậy a. Hắn lời này truyền ra, hết thảy ma tôn, ma đế nhìn về phía ma ảnh, trên mặt lộ ra âm trầm biểu tình. Ma ảnh siết quả đấm, gắt gao cắn hàm răng. Tốt, tốt, tốt, ma ảnh liên tiếp nói ba chữ, hảo. Trong kẻ răng văng ra âm xâm xâm cười nhạt, một cái nhân giới vương giả, lại dám trực tiếp uy hiếp thần cảnh cường giả. Ma ảnh không có những thứ này ma tôn, ma đế ngu như vậy. Tô Ly đã biết chuyện này còn không có ly khai, thậm chí còn nói ra lời như vậy, rõ ràng là ở nói cho bọn hắn biết, muốn nghiền nát phong ấn sao? Vậy cho ta càng nhiều chỗ tốt hơn. Bằng không, ta hiện tại đi liền, các ngươi liền chơi đàn đi thôi. Ma ảnh trong lòng nổi lên ý giận ngút trời. Hắn là ma thần, coi như là 18 cái kỷ nguyên phía trước, chư thiên vạn giới vẫn còn ở thời điểm. Hắn chính là cường giả, là các vị trí cao ma thần thượng khách. Không nghĩ tới bây giờ, cư nhiên bị Tô Ly người vương giả này uy hiếp. Điều này làm cho ma ảnh bị tức ánh mắt đều toát ra huyết quang. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, mạnh mẽ sử dụng một tia ảnh giới, thế giới chi lực. Đem thanh âm xuyên thấu đến Bắc Thiên Thần trước đây bước xuống phong ấn bên ngoài. Quát lớn nói, bản thần, ảnh giới chi chủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN